Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, Ikkyo nghịch tập, 4, đi bảo hộ lấy Mewtwo. Giovanni đột nhiên quay đầu nói với Apollo, vâng, Apollo gật gật đầu, liền mang theo các Pokemon hướng phía Mewtwo máng nuôi cấy đi đến. Ikkyo cũng mang theo các Pokemon chậm rãi rời bước, lần nữa rời xa Mewtwo, mà một bên cái kia tạp ngư nhóm nhau nhau nhường đường. Đưa ra một khối không lớn địa phương, hệ thống, rút ra đặc chế Pokbo 3 cái. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã giao. Ikkyo cảm thấy lưng ở phía sau trên tay nhiều 3 cái tiểu cầu. Hài lòng gật đầu, giống. 6 cái Pokemon bắt đầu giằng co. Bất quá Giovanni nơi đó khí chàng càng mạnh chính là Lily, Ikkyo nhẹ giọng kêu lên. Mega Latios bay trở về Ikkyo bên người. Ikkyo vỗ vỗ Lily, không để lại dấu vết đem Pokbo đưa tới. Lại đối Giovanni cái kia 3 cái Pokemon phủi một chút. Mega Latios với Ikkyo gật gật đầu, biểu thị tự mình minh bạch. Điều này cũng đúng, Lily cùng Ikkyo lâu dài sinh hoạt chung một chỗ, rất nhiều ý nghĩ đều có thể trong nháy mắt lý giải. Mà Ikkyo đem đặc chế Pokbo cho Lily nguyên nhân, cũng là rất đơn giản. Tại làm sao đặc chế? Đó cũng là Pokbo, chỉ cần là Pokbo, nếu như không có bị đập trúng, hoặc là bị Pokemon đánh bay, cái kia còn thế nào thu phục? Mà Ikkyo đến lúc đó đang chiến đấu trên đường ném ra Pokbo, thấy thế nào đều không bình thường đi, tuyệt đối sẽ bị đánh rơi. Cũng chỉ có giao cho Lily. Theo thì Lily teleport đến tìm cơ hội thu phục 3 cái Pokemon. Tốt, chúng ta bắt đầu đi. Còn có, cái kia ai ai ai. Chớ loạn tưởng, ta cái này còn có chỉ Steelix đâu. Làm loạn ta liền phóng ra đến. Ikkyo nói xong, vừa chỉ Giovanni bên người Matori. Hỗn đản, Matori cắn răng lầm bầm. Matori đúng là nghĩ, các loại Ikkyo cùng Giovanni lúc chiến đấu, liền để những cái kia tạp ngư nhóm cầm xuống, ngăn. Matori, không cần nhiều quản, Giovanni cũng dừng tay nói ra. Latias, Aerodactyl, Aifan nhắm ngay Rhyperior, Nidoking. Aqua Tail đánh cái kia Nidoking. Ikkyo phất tay nói ra. Oa, giống, giống. 3 cái Pokemon nhau nhau dựa theo Ikkyo mệnh lệnh đánh ra tuyệt chiêu. A, màn lực ngăn trở. Ngươi liền xem thật kỹ một chút đi. Giai đoạn chênh lệch, không phải một điểm chiến thuật có thể bù đắp. Giovanni khẽ cười nói. Giống, Nidoking, Nidokin. Rhyperior nhao nhao tiến lên ngăn cản. Nghiên, ầm ầm, một trận sương mù dâng lên. Lily, tại khói giải rác ra thời điểm, Ikkyo liền kêu to, "Oa!" Nghiên, theo khói số không bên trong một tiếng kêu gọi, cùng 3 đạo thanh thúy Pokbo thanh âm, làm cho tất cả mọi người đều ngốc sửng sốt một chút. Mà đợi sương mù tán đi, chỉ thấy Ikkyo 3 cái Pokemon chậm rãi trở lại Ikkyo bên người. Mà Giovanni 3 cái Pokemon đã biến mất không thấy gì nữa. Trừ cái đó ra, chỉ thấy Mega Latios trên tay còn cầm 3 cái màu đen Pokbo. Mới diễn tổ, ha ha ha ha ha ha ha ha. Ikkyo một tay cầm qua Pokbo, một bên điên cuồng cười ha ha. Giovanni sắc mặt một cái đen, khiếp sợ mở miệng nói ra. Ngươi, ngươi đem ta Pokemon đã thu phục được. Không, làm sao có thể bị người thu phục qua Pokemon. Làm sao lại lần nữa bị thu phục. Matori cũng không dám tin hét lớn. Apollo, Viscus, cùng những cái kia tạp ngư nhóm, nhào nhào một mặt khó có thể tin nhìn xem y ngăn. Giovanni a Giovanni. Ngươi quá tự cao tự đại. Nếu như ngươi có thể nghe Apollo đề nghị, như thế nào lại như thế đâu. Ikkyo hì âm thanh nói. Vậy rốt cuộc là cái gì Pokebo? Vì cái gì có thể thu phục người khác thu phục qua Pokemon? Giovanni trầm mặt hỏi, ngươi cho là ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ikkyo tiếp tục một mặt hí ngược nói, hừ, thu phục lại như thế nào? Ngươi dám phóng suất? Giovanni chìm mặt nói xong, còn vỗ tay phát ra tiếng, đi ra, Mark, Weezing, Abok, đội Rocket tạp ngư nhóm nhau ném ra Pokebo. Này lại Giovanni cũng không muốn cái khác, sớm một chút xử lý Ikkyo, tỉnh lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không dám thả ra, Ikkyo gật khẽ một câu, liền ném ra cái kia ba cái màu đen Pokebo. Theo Ikkyo, nếu như hệ thống hố mình, như vậy cũng chỉ có thể nhận thua đường chạy. Giống Nidoking, Nidokin, Rhyperior sau khi ra ngoài đầu tiên là nhìn khắp bốn phía. Sau đó chậm rãi đi vào Ikkyo trước người. Thay Ikkyo ngăn tại những cái kia đội Rocket tạp ngư nhóm thả ra Pokemon trước. Trở về, Giovanni đối ba cái Pokemon giống to một tiếng. Giống, ba cái Pokemon nhìn một chút Giovanni. Thật lâu, ba cái Pokemon quay đầu đi. Không nhìn Giovanni, Giovanni mặt triệt để đen. Ikkyo mặt triệt để cười. Nhưng mà, Giovanni tốt chưa từ bỏ ý định xuất ra ba Pokebo. Thả ra dây đỏ muốn thu hồi ba cái Pokemon. Phanh, phanh, phanh, chẳng những không có bất kỳ phản ứng nào. Thậm chí Giovanni trong tay Pokebo đều bạo bể nát. Lần này, Giovanni triệt để trở thành hắc mộc. Hắc mộc trầm mặt đối Ikkyo nói ra. Mặc dù không biết người cái kia Pokebo là thế nào tới. Nhưng là, chắc hẳn sẽ không nhiều a. Nơi này Pokemon số lượng. Kéo cũng có thể kéo ngươi chết bầm. Ngoặc kép, a, ai biết được. Có lẽ ta còn có mười mấy cái. Có lẽ ta một cái cũng bị mất. Ikkyo dừng tay cười nói. Lên, Giovanni giống to một câu. Giống, lần này, vô luận là tạp ngư Pokemon, vẫn là Apollo, Viscous, nhào phái ra Pokemon công kích về phía Ikkyo. Âm âm, âm âm, âm âm, toàn bộ phòng nghiên cứu đều truyền ra các loại chấn động. Sương mù, cũng may một điểm. Dường như các Pokemon đều cố ý khống chế, lại hoặc là phòng nghiên cứu quá mức kiên cố, thế mà đều không bị đánh xuyên. Đợi sương mù tán đi, Ikkyo bên người Pokemon ngoại trừ tầng ngoài một điểm thương tổn bên ngoài, cũng không đáng ngại khác. Ngược lại là đội Rocket bên kia, không ít đều bị đánh bay. Giovanni, Giovanni, ngươi nói thật đúng là đúng. Giai đoạn chênh lệch, không phải một điểm chiến thuật có thể bù đắp. Ikkyo khẽ cười nói, vị xoa, xoa, nhưng vào lúc này, Mewtwo máng nuôi cấy bên trên đột nhiên hiển hiện từng đạo vết nứt. Ân, đám người toàn bộ quay đầu nhìn lại. Cũng may, Mewtwo không có thức tỉnh, chỉ là máng nuôi cấy không chịu nổi vừa rồi trùng kích. Xuất hiện chút vết nứt thôi. Đoán chừng một lần nữa, máng nuôi cấy liền muốn vỡ vụn. Đến lúc đó Mewtwo tất nhiên thức tỉnh. Nhưng là, cũng bởi vì lần này, dẫn đến Giovanni không dám làm loạn. Đành phải một mặt âm trầm nhìn xem Ikkyo. Kỳ thật đi, Ikkyo còn có thủ đoạn khác. Hoặc là nói như vậy, giờ khắc này Ikkyo đã hoàn mỹ nằm giữ thế cục. Liền là duy chỉ có lo lắng một điểm. Giovanni còn có ba chỉ trở lên quán quân cấp thực lực Pokemon, cho nên Ikkyo tính toán đợi Giovanni trước ra bài, ngược lại thời điểm tại trở tay một bàn tay chụp chết Giovanni, tốt hiển lộ rõ ràng mình vĩ đại. Lải nhải toa, cũng là lúc này lại là mấy đạo tiếng bước chân truyền đến. Không bao lâu chỉ thấy mấy cái đội Rocket tạp ngư mang theo một cái bị trói lại người đi tới trong phòng thí nghiệm. Giovanni khi nhìn đến về sau trên mặt mỉm cười. Sau đó Giovanni liền đối Matori méo một chút đầu từ vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.